ảnh hậu xinh đẹp, Lạc Thiếu sủng vợ như mạng. Chương 6, Khuynh Thành là tuyệt nhất. Gocchuyenaudio.com. Ở giữa sân khấu biểu diễn, đột nhiên Khuynh Thành rút kiếm phi lên, sau đó nhẹ nhàng tung bay đến võ đài. Kiếm trong tay bắt đầu lắc lư như gió mây, bên trong phiêu giật ẩn chứa một chút khí thế hào hùng. Mọi người có thể tưởng tượng, trong một cảnh nên thơ như tranh, một cô gái nghiêng nước nghiêng thành múa kiếm, đó là một cảnh đẹp như thế nào? Tuy đây là sân khấu biểu diễn, nhưng trong đầu mỗi người đều hiện lên một bức tranh, cho đến khi người múa kiếm phóng về sân khấu, cúi người chào, tất cả mọi người vẫn còn đắm chìm trong bầu không khí này. Rất lâu cũng không hồi thần, sau đó, không biết ai dẫn đầu, vỗ tay bộp bộp, tiếng hét chói tai vang vọng trong toàn sảnh lớn. Ba vị giám khảo cùng tất cả mọi người ở hiện trường đứng dậy. Tiếng vỗ tay nhiệt liệt rất lâu cũng chưa dừng lại. Chỉ có một người hai tay nắm chặt, hai mắt dữ tợn, kết quả không cần nói cũng biết. Khuynh Thành thuận lợi tiến vào vòng trong, đồng thời cũng có được một nhóm fan hâm mộ đầu tiên của mình. Cùng một thành phố, cùng thời gian, trong phòng khách của căn hộ ở một khu cao cấp, một bé con xinh đẹp. Hai mắt sáng ngời nhìn chằm chằm vào màn hình TV. Nghe được hai chữ được chọn, cậu bé liền nhảy cẫng lên vui sướng. Hoảng hốt chạy đến phòng làm việc, cũng không gõ cửa mà trực tiếp đẩy vào. Đi vào thấy người đàn ông đang ngồi ở bàn đọc sách. Liền trực tiếp nhảy vào đối phương, vô cùng vui sướng nói. Ba, Khuynh Thành được chọn, được vào vòng trong rồi. Người đàn ông anh Tuấn nhìn con trai xông đến, sắc mặt liền thay đổi, không lạnh lùng như trước nữa, đồng thời nhanh chóng khép máy tính lại, dịu dàng ôm con trai đặt lên chân mình, dùng khăn giấy lau sạch mồ hôi trên trán cho cậu bé. Giọng nói tràn đầy tư tính và cưng chiều vang lên trong phòng. Khuynh Thành rất tuyệt, ba, không đúng, đột nhiên bé con nói vô cùng nghiêm túc, sao không đúng? Khuynh Thành mãi mãi giỏi nhất, cậu bé bao che khuyết điểm nói. Người đàn ông đẹp trai liền mỉm cười phụ họa. Đúng vậy, Khuynh Thành mãi mãi giỏi nhất. Sau khi dỗ bé con ra khỏi phòng, người đàn ông đẹp trai mới mở máy tính ra. Nhìn người múa kiếm phiêu giật trên màn ảnh, chỗ sâu nhất trong mắt anh tối lại, ẩn chứa một chút không vui. Anh lập tức cầm điện thoại di động lên, gửi một tin nhắn, tối quay về. Vào ban đêm, hai cơ thể dây dưa suốt cả đêm, cho đến khi Khuynh Thành thở hồng hộc, bên tai liền nghe được giọng nói không vui. Vì sao không nói cho anh biết em biết múa kiếm? Khuynh Thành mềm yếu hơi sững sờ, sau đó liền phản ứng lại. Trong bóng tối, đáy mắt cô ẩn chứa tổn thương, nhưng lập tức che giấu đi ngay. Giọng nói cũng nhất quán không chút rung động nào, là do mẹ em dạy em. Anh không hỏi, nên em cũng không tiện nói. Sau này không cho phép giấu anh bất kỳ chuyện gì. Nói xong, anh gục đầu xuống mạnh mẽ cắn lên vai của cô. Cho đến khi tiếng kêu đau của Khuynh Thành truyền ra, anh mới nhả ra. Một lúc sau, Khuynh Thành lãnh đạm trả lời. Được, trong một đêm, Khuynh Thành liền nổi như cồn. Tất cả các báo chí, TV đều phát màn biểu diễn múa kiếm của cô. Rực rỡ. Xinh đẹp, ẩn chứa trong sáng nhàn nhạt, chương trình Superstar còn chưa bắt đầu vòng loại thứ hai. Tất cả mọi người bắt đầu xôn xao suy đoán, quán quân lần này liệu có phải là Khuynh Thành, người đẹp Khuynh Quốc Khuynh Thành, cách chương.